sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 27, tấm lòng đáng trân trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, Triệu Uyển Nhu chỉ nhìn thấy sự hờ hững lạnh nhạt trong những bữa ăn sáng. Nhưng bây giờ bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, cô nhận ra được sự cố gắng và tấm lòng của Thái Lãnh Hàn khi vứt công việc sang một bên mà ngồi ăn sáng cùng cô một cách bình đạm như thế, dù rất có thể trong lòng của anh đang vô cùng lo lắng cho công việc của công ty. Tấm lòng và sự cố gắng ấy, nói thế nào đi nữa, cũng rất đáng trân trọng. Mải mê suy nghĩ lại chuyện kiếp trước, Triệu Uyển Nhu giật mình khi nghe tiếng của Thái Lãnh Hàn vang lên. Em không cần phải dọn bát đũa đâu, lát nữa thím hai sẽ đến dọn. Triệu Uyển Nhu ngượng ngùng cười, vội vàng giải thích. Tôi chỉ là muốn để chén đũa vào bồn nước thôi, lát nữa thím hai đến thu dọn cũng tiện hơn, mà phòng bếp nhìn cũng gọn gàng hơn một chút. Ừ, vậy cũng tốt. Thái Lãnh Hàn không ngăn cản, mà đứng lên, nhanh nhẹn đem hai cái đĩa còn lại trên bàn. Theo sau Triệu Uyển Nhu chậm rãi đi đến bồn rửa bát. Thái Lãnh Hàn xếp chén đĩa, bát đũa vào bồn cho ngay ngắn, nhìn sang Triệu Uyển Nhu cũng đang lúi húi bên cạnh. Bỗng nhiên trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, cứ như là hắn cùng Triệu Uyển Nhu đã thật sự trở thành bạn đời lâu năm. Cùng ăn cơm chung trên bàn, cùng rửa chén bên bồn rửa, thậm chí bát đũa này sau khi rửa sẽ không cần phân biệt là ai đã dùng qua, mà cứ như thế cùng nhau sử dụng. Bởi vì, họ đã là một, của anh cũng như của em, không hề ngăn cách, không có chia xa. Thái Lãnh Hàn đang lan man trong thế giới của những hình ảnh tưởng tượng thì giọng của Triệu Uyển Nhu vang lên bên tai. Hôm nay anh có bận việc gì không? À, có vài cuộc họp, Thái Lãnh Hàn không kịp nghĩ, thuận miệng đáp lại. Triệu Uyển Nhu cúi đầu rửa tay, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mát. Cô vừa mới dự định sẽ kéo gần quan hệ với Thái Lãnh Hàn mà lại quên rằng vị tổng giám đốc đây là người cuồng công việc. Buổi sáng hắn đã cố gắng nhín ra ít thời gian để cùng cô ăn sáng đã là đáng quý lắm rồi. Nếu lại còn muốn hắn dành luôn cả ngày cho cô thì thật đúng là quá tham lam, quá làm khó người ta rồi. Thái Lãnh Hàn nhạy bén nhận ra được rằng Triệu Uyển Nhu không vui. Trong lòng hắn cuống hết cả lên, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, bổ sung lời vừa nói. Nhanh chóng thay đổi nội dung. Thật ra những cuộc họp đó cũng không quan trọng lắm, anh sẽ giải quyết rất nhanh thôi. Em có việc gì sao? Trong lòng của Thái Lãnh Hàn âm thầm tính toán. Không sao, mình sẽ rút gọn thời gian họp lại, chuyển công việc sang trực tuyến. Cùng lắm thì vài hôm nữa mình sẽ tăng ca suốt tháng. Việc của Uyển Nhu quan trọng hơn. Triệu Uyển Nhu nghe được cả lời nói và tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn như thế thì tươi tỉnh hẳn lên. Trong lòng của cô vừa vui mừng vừa cảm động, nhưng bề ngoài Triệu Uyển Nhu vẫn tỏ ra khá e dè, cất giọng rụt rè hỏi. Buổi chiều hôm nay anh có thời gian không? Tôi muốn đi thăm mẹ, anh cùng đi có được không? Triệu Uyển Nhu nhớ rằng, ngay sau khi cô kết hôn, bố của cô vì cảm thấy áy náy với em trai mà uất ức đến ngã bệnh phải nhập viện. Mẹ của cô thì lại vì chăm sóc và lo lắng cho chồng mà cũng đuối sức. Lúc Triệu Chí Hải có thể xuất viện và đi làm lại thì vợ của anh, Lâm Thanh Liên, lại mất xỉu. Sau đó cả nhà mới biết là Lâm Thanh Liên đang mang thai. Thế nên Triệu Chí Hải đã cương quyết buộc Lâm Thanh Liên phải ở bệnh viện để theo dõi sức khỏe cho đến khi nào bác sĩ đồng ý cho về nhà thì mới được xuất viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kiếp trước của Triệu Uyển Nhu, cô nhớ rằng thời điểm đó Thái Lãnh Hàn cũng có đến bệnh viện thăm hỏi qua. Nhưng mẹ của cô luôn cảm thấy Thái Lãnh Hàn ép chồng của mình, lại khiến con gái cưng chịu ủy khuất, cho nên khi đó bà tỏ ra rất khó chịu với Thái Lãnh Hàn, ác cảm không thèm che giấu một chút nào. Những lúc ấy, Thái Lãnh Hàn đối diện với sự ghét bỏ và hắt hủi của mẹ vợ vẫn luôn giữ bộ dáng điềm tĩnh, không có biểu hiện gì, nhưng Triệu Uyển Nhu nhớ rõ, lúc ấy trong lòng của cô cũng tán đồng với thái độ đó của mẹ. Thậm chí cô còn có chút hả hê nên không có chút biểu hiện gì để cứu vãn. Chính sự chấp thuận ngầm ấy của Triệu Uyển Nhu đã khiến tình cảm giữa mẹ vợ và con rể của hai người kia càng lúc càng trở nên tệ hại. Cho đến khi Thái Lãnh Hàn ly hôn với Triệu Uyển Nhu, mẹ của cô thậm chí đã xông đến công ty của Thái Lãnh Hàn, tát hắn liền mấy cái trước mặt mọi người, mắng hắn suốt một buổi sáng, khiến sau đó Thái Lãnh Hàn bị dư luận chê cười rất lâu. Bây giờ nghĩ lại, Triệu Uyển Nhu cũng cảm thấy Thái Lãnh Hàn chịu khá nhiều oan ức. Cách chương.